Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 chương đang ngủ cũng có thể nhận ra nàng. Hơn nữa bây giờ còn bất đến tối 9 giờ, người bình thường lúc này đô chính thanh tỉnh, nhưng Sở Mộ Phong vậy mà nói buồn ngủ, thật giống như thực sự đang ngủ, theo hắn nằm xuống đến bây giờ. Kỳ thực cũng chưa tới 5 phút đồng hồ, Kỳ An Trần phát hiện, hắn nhìn Yêu Nghiệt Phong gạch dưới lưu không hạn cuối, bề ngoài hình như là cái đặc biệt không đứng đắn người. Kỳ thực hắn mình khống chế năng lực hình như tương đương cường. Thật giống như hắn bị hạ gạch dưới dược lần đó, hoặc là lãnh viêm trong miệng, hắn đang ngủ liền sẽ tự động mở ra phòng ngự hình thức. Trong lòng hắn banh một cây huyền thời gian. Liên thực sự không ai có thể không biết làm sao được hắn. Hắn nghĩ thủ vững điểm mấu chốt, ai cũng đừng nghĩ bài trừ. Kỳ An Trần từ nhỏ liền sùng bái loại này nội tâm lực lượng đặc biệt cường đại người. Chỉ là không ngờ, loại này nàng chỉ ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung thấy qua người. Ở hiện thực trong cuộc sống, vậy mà thực sự tồn tại. Hơn nữa hắn còn có thể lấy phương thức như thế xuất hiện ở tính mạng của nàng Lý. Kỳ thực, trong lòng thực sự cảm thấy hào kinh hỉ. Kỳ An Trần đang nghĩ ngợi, liền thấy đang ngủ ngon giấc Sở Mộ Phong đột nhiên nghiêng người. Kia sẽ phải nằm bò đến choang thượng. Dừng dừng dừng, Kỳ An Trần vội vã bổ nhào tới, ngăn cản hắn xoay người. Đụng tới hắn kia trong nháy mắt, nàng đột nhiên có chút hối hận, trước đã quên làm thí nghiệm a. Vạn nhất hắn ngủ sau căn bản là ai cũng không tiếp thu. Đem nàng tượng ném lãnh viêm như vậy văng ra làm sao bây giờ? Kết quả tay nàng ngăn chặn Sở Mộ Phong vài thời gian. Hắn đột nhiên đình chỉ xoay người, vi chật phía dưới, cao tinh sống mũi, nhẹ nhàng cọ qua cánh tay của nàng. Kỳ An Trần chỉ cảm thấy có ấm áp hô hấp, hơi nhẹ phẩy ở cổ tay nàng nội chắc làn da thượng. Khác thường tô gạch dưới ma cảm giác, làm cho nàng điện giật tựa như thu hồi tay. Sở Mộ Phong khóe môi lại cong lên một coi được độ cung. Thanh âm mơ mơ hồ hồ gọi nàng. Trần Trần, thực sự có thể nhận ra người đến sao? Kỳ An Trần ôm chính mình bị hắn đụng tới cánh tay kia. Đỏ mặt sửng sốt một lúc lâu thần, nhịn không được lén lút nâng tay lên, tiến đến trên cổ tay mình nghe nghe. Trong phòng căn bản không ai nhìn nàng, nàng lại hình như làm tặc như nhau, nghe thấy một chút, liền mắc cỡ đỏ mặt, khẩn trương lập tức thả tay xuống, hình như, cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất là có một chút điểm sữa tắm cùng nàng rửa tay xà phòng thơm hỗn cùng một chỗ vị đạo. Thế nhưng một nghe nói đang ngủ liền không cho phép người khác tới gần hắn nam nhân. Duy chỉ có đem ngươi đặt ở đặc thù vị trí. Cũng thật có thể bất mở mắt ra liền nhận ra ngươi. Nói không động dung là giả, chỉ là Kỳ An Trần còn chưa kịp lý thanh tâm tư. Sở Mộ Phong liền lại muốn xoay người. Sau lần thứ ba, lần thứ tư, hắn thật giống như một sẽ tự động xoay người oa gạch dưới oa tựa như. Đặc biệt cố chấp muốn nằm bò ngủ. Kỳ An Trần vừa bực mình vừa buồn cười. Rằng co mấy lần. Cuối cùng đơn giản bắt tay cánh tay đáp đến trên bả vai hắn. Lần này Sở Mộ Phong mới cuối cùng cũng an tĩnh lại. Bất quá bởi vậy, Kỳ An Trần cũng mất đi tự do. Không thể lộn xộn, hoàn hảo nàng có thể ngoạn di động. Nhặt xoay tay lại cơ, nàng mới nhìn đến nàng kêu kêu còn chưa có quan. Các nàng phòng ngủ đàn, đã có hơn 200 điều chưa đọc tin tức. Kỳ An Trần phát cái ngã xuống đất nằm xuống biểu tình ra. Ta đã trở về, mệt chết ta, nhà nàng thân thích không nhiều. Này đồng lứa lớn nhất Lạc Lạc biểu thì cũng vừa mới kết hôn. Còn chưa có sinh tiểu hài tử, nàng không có trông nom tiểu hài tử kinh nghiệm. Đã nghĩ cùng phòng ngủ bọn tỷ muội thủ lấy kinh nghiệm mà ni tượng Sở Mộ Phong loại này xoay người. Tiểu năng thủ, chỉ có thể ấn tiểu hài tử xử lý đi. Hết chương.